Chương 628, hướng về phía Nhất Vĩ tới. Để hắn tiến đến. Môn cửa bên trái biện hộ. Thiên kia nhẫn giả vội vàng ra ngoài truyền lại mệnh lệnh. Zetsu tổ thần sắc có chút không vui, cho dù ai bị đánh gây nói chuyện cũng sẽ không có tốt tâm tình. Bất quá hắn cũng không phải là không còn khí lượng người, cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà động giận. Nhẫn giả rất mau vào đến, chính là ốc đảo biên giới vị kia thao túng khôi lỗi ngưu nhẫn giả, cũng là cái kia vị lão giả trong miệng xuất ngoại mua xăm trái cây nhẫn giả. Là giếng cung à, có phát hiện gì a? Môn cửa bên trái vệ mỉm cười đạo, hiển nhiên nhận biết đối phương, cũng ra hiệu hắn không cần khẩn trương, tìm chỗ ngồi xuống. Tên này nhẫn giả vội vàng hướng đang ngồi hai người hành lễ, hắn nhận biết rẻ sủ tổ, gần nhất cái này vị đại nhân tại phong chi quốc tên tuổi vang dội, được vinh dự có khả năng nhất thống nhất phong chi quốc nhận giới cường giả, bị rất nhiều nhẫn giả xưng là phong chi quốc hòa bình chi quang. Đại nhân, là như vậy, tại vừa mới trước đây không lâu, ta cùng phụ thân ngay tại ốc đảo bên ngoài trồng trọt năm nay đu đủ, đột nhiên có một cái người trẻ tuổi đi tới, tự xưng là hỏa chi quốc thương nhân, tại sa mạc tao ngộ xù nạ ạ giả xỉ cùng thương đội đi rời ra, gian 27 khó khăn trốn đến nơi này. Nhưng ta nhìn hắn ăn mặc cùng thần thái, căn bản không giống như là trong sa mạc tao ngộ xù nạ ạ giả xỉ, mà lại hắn cu nở dê không có bất kỳ cái gì thương nhân bộ dáng, mà lại ta mặc dù vô pháp nhìn ra sâu cạn của hắn, nhưng lại còn có thể từ trong dấu vết phát hiện hắn là một tên nhẫn giả. Vị này nhẫn giả đem mình chỗ biết đến một năm một mười bẩm báo, chờ đợi môn cửa bên trái vệ mệnh lệnh. Hỏa chi quốc nhẫn giả, ân môn cửa bên trái vệ trầm ngâm, rơi vào trong trầm tư. Một bên rẻ sủ tổ lạnh hừ một tiếng đạo, cái nào dùng suy nghĩ, như loại này không rõ lai lịch nhẫn giả, nói chuyện cu nở dê không hết không thật, tám thành là cổ nổ hạ thôn phái tới gián điệp, ta phái người xử lý là được. Môn cửa bên trái vệ vội vàng ngăn cản đạo, an tâm chớ vội, sự tình còn chưa biết rõ ràng trước không nên tùy tiện xuất thủ, lại nói hãn hải là ta địa bàn, người tới là khách, tại chưa làm ra nguy hại trước chúng ta vẫn là dĩ hòa vi quý tốt. Hắn nói quay đầu đạo, giếng cung, ngươi về đi tìm hiểu hạ hắn tới mục đích, nếu như chỉ là đơn thuần đi ngang qua, liền không nên làm khó, chiêu đãi một phen thả hắn rời đi là được rồi, nếu như hắn thật có mang còn lại mục đích. Ta cho ngươi một loại khôi lỗi thử, lợi dụng trả cờ giả kích hoạt sau liền sẽ tự động trở lại bên cạnh ta, đến lúc đó ta liền biết. Nói, hắn tại rộng lượng trong tay háo xuất ra một con mục đầu điêu khắc lao thử, giống như hài đồng đồ chơi. Giếng cung vội vàng tiếp nhận, sau khi hành lễ rút đi. Một cái hỏa chi quốc nhẫn giả, ngươi còn phiền toái như vậy. Zetsu tô bực tức một tiếng, cũng không thèm để ý, hiện tại nhất trọng yếu là thành lập thôn làng. Loại chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết để bụng. Hắn trầm giọng đạo, ngươi không nguyện ý trực tiếp giúp ta cũng được, nhưng nhất cận thủ tờ S.U.G.U. hành tung xuất hiện tại hãn hải biên giới, vĩ thú lực lượng cường đại, là khó được trợ lực, ngươi giúp ta bắt thủ hạc phong ấn, có vĩ thú tương trợ thôn làng có thế rất nhanh tạo dựng lên, ngươi cho rằng thế nào lần này môn cửa bên trái vệ không có từ chối, gật đầu đạo, không có vấn đề, bất quá thủ hạc lực lượng thuộc về không biết. Tại nhiều năm trước phong chi quốc QNZ có đại tộc nghị muốn bắt, lại đều không ngoại lệ đều thất bại, lại thêm nó có thế điều động báo cắt lực lượng, ta cờ ơn ở liên thủ với ngươi mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Đối với vĩ thu lực lượng, chiến quốc thời đại nhẫn giả đều am hiểu không sâu, đối kỳ thực lực thường thường xuất hiện ngộ phán. Lao bá, ta lần đầu tiên tới phong chi quốc, nơi này thường xuyên có loại kia che khuất bầu trời xù nạ ạ giả xì a một bên khác, ghen cười hỏi thăm. Hắn không muốn ở chỗ này trì hoãn quá lâu, hắn là đến bắt Nhất Vĩ, tốt nhất bắt xong trực tiếp về Cổ Nổ Hạ, đối với nơi này khí hậu hắn nhưng rất là không thói quen. Ghen đây là đang lời nói khách sáo, thủ hạc xuất hiện, thường thường sẽ nương theo lấy mãnh liệt su nạ ạ giả si, chỉ cần có thể hỏi ra chỉ nói phiên ngữ, đại khái liền có thể xác định thủ hạc vị trí. Lao giả cười đạo, cũng là không tính tấp nập, chỉ không được thời điểm che khuất bầu trời. Nếu như không phải lâu dài sinh hoạt tại phong chi quốc rất dễ dàng gặp nạn. Ghen bày ra thụ giáo bộ dáng gật đầu, giả vờ vẻ mặt hiếu kỳ hỏi thăm, đối lao bá, ta nghe nói gần nhất hãn hải ốc đảo bên cạnh xuất hiện một con to lớn quái vật, bề ngoài nhìn rất giống Ly Miêu, nghe nói có nu ý lớn như vậy, xuất hiện thời điểm sẽ nương theo lấy mãnh liệt xù nạ ạ giả si, không biết có phải thật vậy hay không ngươi hỏi cái này làm gì đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo âm thanh vang lên. Là vị kia tên là giếng cung nhẫn giả trở về, trong tay còn cầm trái cây. ghen cười khẽ hai tiếng đạo, chỉ là hiếu kỳ, tại hỏa chi quốc nhưng chưa từng nghe nói qua loại này quái vật. Lão giả cùng mình nhi tử ánh mắt trao đổi, tên kia nhẫn giả lặng lẽ đánh ra yên tâm thủ thế, lão giả ha ha cười đạo, ngươi nói cái kia à, chẳng qua là một chút truyền thuyết thôi, nói còn sát có kỳ sự, ngươi nếu có hứng thú, có thể đi nhìn xem, nghe nói ngay tại Hãn Hải mặt phía nam 50 dặm vị trí, bất quá đã có chút nhẫn giả đi dò xét qua, không có cái gì, nghĩ đến ngươi cu nở dê phải thất vọng mà về. Dạng này A Gen cười đạo. Màn đêm buông xuống, Gen tại lão giả nhà ở dưới, trong bầu trời đêm trăng sáng sao thưa, vị kia tên là giếng cung nhẫn giả đứng tại sau phòng, đem trong ngực chuột gỗ xuất ra, thấp giọng đạo, cô nô hạ nhẫn giả hỏi thăm thủ hạc tin tức, tựa hồ là hướng về phía vi thú tới. Không không không, hắn nói xong, lợi dụng trả cờ giả kích hoạt chuột gỗ, chỉ gặp cái này chỉ lao thử như là đang sống, cấp tốc biến mất tại trong màn đêm. Hắn bản thân thì chứa nửa đêm đi tiểu bộ dáng đi về. Hắn không nhìn thấy, tại nhà mình nóc nhà, một cá nhân ảnh chính tại con mắt không nháy một cái nhìn chăm chú lên hắn, huyết hồng tam câu ngọc yêu dị mà quỷ mị. Đợi đến hắn về đến nhà, Ghen ngẩng đầu nhìn mặt trăng, quyết định phương hướng cấp tốc mà đi. Coi như nhìn thấy màn này hắn cu nở dê không có ý định làm cái gì, lão giả đối với hắn chiêu đãi coi như không tệ, nhiệt tình cũng không phải làm bộ, coi như lặng lẽ đem mình tình báo bẩm báo cho bên trên, cũng là mình quá rêu rao nguyên nhân, cái này rất bình thường. Hắn dù sao còn không có đạt tới loại kia sát nhân ma vương tình trạng, bởi vì một chút chuyện nhỏ liền giết người cả nhà. Đương nhiên, nhất trọng yếu một điểm là hắn có đầy đủ lực lượng, hắn tự tin mình bây giờ tại phong chi quốc là không có địch thủ, cái kia đối phương pha y chăng biết mình tình báo lại có cái gì khác nhau đâu mà tại một bên khác, môn cửa bên trái vệ từ trong lúc ngủ mơ đứng dậy, một con chuột gô ra hiện tại hắn bên cạnh, cầm ở trong tay cảm thụ trong đó truyền lại tin tức. Ân hướng về phía nhất vĩ tới.